Tục nhân hồi đáng, chương 67, mỹ nhân kế mình bao hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện hóc đào gật đầu ủ biện một chút thiện nhiêu no. Y, ủ vừa dối, chủ nhiệm khoa của mình gọi điện, hỏi có quen với cậu khống, muốn mời cậu làm ngoại viện cho đối banh của khoa mình. Biện hóc đào lắc đầu, ủ nhưng mình không muốn đa banh nữa. Mệt lắm, thiện nhiêu bỗng nhiên cười xấu xa, ủ chủ nhiệm khoa có nói, lãnh đạo khoa của mình cũng đã lên tiếng. Vì muốn đạt được thành tích tốt trong giải tranh cúp đống sấm lấn này, không tiếc xuất động nữ sinh ra ngoài thực hiện mỹ nhân kế. Mình là chủ tịch hối sinh viên, nhất định là chạy không thoát. Nếu bạn không đi, mình sẽ tìm người khác sử dụng mỹ nhân kế. Bạn thấy thế nào? Biện hóc đào giống như giấm phải đuối mèo, thoáng cái nháy dựng lên, luống cuống tay chấn đoạt điện thoại trong tay thiện nhiêu. Ủ chủ nhiệm mọi người tên gì? Mình đố nghĩ ngay, mình phải nới với anh ta cho rõ ràng. Mỹ nhân kế của bạn mình bao hệt, không cho bạn tìm thêm ngoại viện. Nhìn bộ dạng của Biện hóc đào, lại nghe những lời hấn no. Y, thiện nhiêu cười đến nỗi không nấng người lên được. Ủ mình muốn dùng máy tinh một chút. Thiện nhiêu no, y, Biện hóc đào dẫn thiện nhiêu vào thư phâu. Ân, mở máy tính lên. Biện hóc đào cho là thiện nhiêu có chuyện cần xử lý trên mạng, vừa muốn tránh đi một chút, thiện nhiêu liên no. Y, ủ bạn đừng đi, ớ lai đấy cho mi nhị kiến. Biện hóc đào đành ngồi xuống bên cạnh. Thiện nhiêu mớ kiêu kiêu của mình. Năm 2003, kiêu kiêu còn chưa có chức năng ký tên. Mọi status của mọi người đều hiện rõ lên trên tài khoản. Status của thiện nhiêu là thế giới rất lớn, không ngừng vươn lên. Biện hóc đào nhìn thấy thiện nhiêu so. À những lời này, ngón tay đặt trên bản phim, quay đấu hối hán, ủ mình muốn đối lại một câu khác. Bạn cảm thấy câu nào thì thích hợp? Biện hóc đào khống suy nghĩ ra, liền lắc đầu. Ngón tay thiện nhiêu lướt trên bản phim, viết bốn chữ. Hoa đã có chu, sau đó ho, y Biện hóc đào, ủ bạn cảm thấy như thế nào? Biện hóc đào cuối cùng cấm con chuột xếp lại, nới, ủ ớt đứng. Giống như đã đáp ứng thiện nhiêu, Biện hóc đào liền liên lạc với Đỗ Dữ Phạm. Kết quả, vừa hối mời biệt, Đỗ Dữ Phạm đã đáp ứng đối cơ điện. Đống Siêu và Biện hóc đào gia nhập đội truyền thống. Lúc đi tìm Thành Đại Khi, Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu nới với Biện hóc đào, các cậu muốn ra sân thứ một chút. Biện hóc đào cũng không dám đố nghĩ trước, nói sẽ hỏi thăm giúp bọn họ một chút. Nể mặt Biện hóc đào và thiện nhiêu, Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu đã được vào đối banh. Nhưng tạm thời ngồi ghế dự bị, vị trí tiên đạo và trung vệ, cấu thu của đối truyền thống cũng chơi không tệ. Thứ bây, ngày 7 tháng 6, ngày thi đấu tứ kết đầu tiên của cúp đống sấm đã bắt đầu. Một ngày hơi nóng và không có gió. 8 giờ 30 sang, cách trận đấu nửa tiếng, nhưng trên sàn thể dục đã có không ít người. Hai đội thi đấu đầu tiên là đội giao thông của bảng 1 đầu với đội du học sinh của bảng 2. Bởi vì đã giải trừ lệnh cấm, đối du học sinh đã tìm được một ngoại viện cường lực bên ngoài trường. Cùng với thiện nhiêu ngồi trên khán đài xem trận đấu, Biện hóc đào ngoài ý muốn nhìn thấy được người quen, Harry đến từ nước Anh. Harry đỡ vị trí cánh trái. Trong trận đấu, tốc độ của Harry rất nhanh, rất sắc bén. Khi dẫn banh rõ ràng mạnh hơn cấu thu đối giao thông rất nhiều. Cậu ta và một hậu vệ người da đen phối hợp với nhau, đánh xấu vào đối giao thông, khiến cho cấu thủ đội bên đó phải thứ hống hợp. Tiền đạo của đội du học sinh là một ngoại viện người Croatia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạy bén, cường lực, tích cực di chuyển. Khi bắt đầu trận đấu được sau phút đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Mặc dù đối giao thông cũng bày ra một đối hình không tệ, nhưng vẫn không địch lại lực công kích cường hãn của đội du học sinh, bại với tỷ số 2-5. 6 đối chưa thi đấu, nhìn biểu hiện của đội du học sinh trong trận buổi sáng, cũng là toàn thân mồ hôi lạnh. Đối cung bảng với đối du học sinh trong vòng loại là đối nhân sự đã lên tiếng, đối du học sinh vừa mới gia nhập 4 ngoại viện, nâng cao cấp bậc cho đối du học sinh ít nhất 2 bậc. Tỷ số 1-5 vào buổi sáng cũng chỉ là kết quả mà đội du học sinh thu lại chu. Lực vào hiệp 2, sẽ chiều ngày 7 tháng 6, đối cơ điện của bảng 3 thi đấu với đối truyền thống của bảng 4. Trận hình của đối cơ điện là 4-5-1, còn trận hình của đối truyền thống là 4-4-4-1. Ban đấu huấn luyện viên muốn để Biện hóc đào đá chính. Nhưng Biện hóc đào nhìn thấy sắc mặt cấu thu đối truyền thống không tốt làm, liên chủ động xin đỡ cánh. Trong đội hình đối truyền thống, Đống Siêu vẫn là hậu vệ cánh. Thành Đại Khi giữ vị trí thu, môn, Đỗ Dữ Phạm giữ vị trí hậu vệ đội cơ điện. Từ lúc Chu Hái nghe nới đội ủy truyền thống xuất động hoa khối của khoa lối kéo Biện hóc đào và Thành Đại Khi, khiến cho Chu Hải một lòng muốn tiến vào bốn đội mạnh ngũ không yên giấc. Chu Hái biết do, hậu vệ của đội mình đã sinh ra tâm lý sợ hãi Biên Hóc Đảo. Cho nên, anh ta mạo hiểm mới đố Dư Phạm đã từng đa với Biển Hóc Đảo đạt ở vị trí hậu vệ, hy vọng dùng sự hiểu biết của cậu ấy về Biển Hóc Đảo, hóa giải lực đanh vào của hắn. Vì Biển Hóc Đảo và Đỗ Dư Phạm đã từng đa chung một đối. Huấn luyện viên hai bên có chút lo lắng hai người nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, khi hai người ra sàn lại thi đấu rất chuyên nghiệp, đối kháng kịch liệt. Ánh mắt lâu dài của đối truyền thống rõ ràng sáng hơn đối cơ điện rất nhiều. Đối du học sinh vừa mới đa buổi sáng cũng với ngoại viện cố ý ngồi bên khán đài đối truyền thống, thỉnh thoảng dùng tiếng Anh đánh giá đó xinh đẹp của các cô gái. Trên khán đài, Harry cũng phát hiện ra Biển Hóc Đảo. Cơ thể gặp được người quen, Harry rất cao hứng, lập tức tranh thu. Nghỉ giữa trận tim Biển Hóc Đảo, bạn cũng phòng 909 của Biển Hóc Đảo và nữ sinh phòng 603 đều đến xem trận thi đấu. Vu Háng cũng đến, Liệu Liệu và bạn cùng phòng của cố cũng đến. Thậm chí là giáo sư Nghiêm cũng có mặt ở góc khán đài. Từ Thượng Tu và Đào Khanh cũng với những sinh viên khác xen lẫn cũng một chỗ. Hai người từ lúc trận đấu bắt đấu đã phát hiện Biên Hóc Đảo là ngoại viện của đội truyền thống. Từ lúc bắt đấu trận thi đấu, Biên Hóc Đảo cũng không tiếp xúc với Thiện Nhiêu. Nhưng khi đá trên sân no, ân người, Biên Hóc Đảo rất nhanh tìm được Thiện Nhiêu đang ngồi trên khán đài. Thiện Nhiêu cũng nhìn thấy hắn. Khoảng cách rất xa, hai người đồng thời mỉm cười với nhau. Mặt khác đó, tấm y hai người đã tưởng thống. Lúc trước, Chu Hải đã xác định được hai đối tượng trọng điểm cho Minh. Biên Hóc Đảo Trinh là mật trong hai người đó. Trận đầu bắt đấu, không có sự dò xét, phản kích hay phòng thu. Như trên TV, các cấu thu, sinh viên này khi ra sản, đều là liệu mạng gia tốc, đoạt được thì đoạt, không có tố chất của cấu thủ chuyên nghiệp, hành động đầu không theo luật lệ nào cả. Hai huấn luyện viên của hai đối đều nhận ra sự không ổn, nhưng Cốt bên lẽ cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Căn bán không áp chế được sự hưng phấn của cấu thu, chỉ có thể lui ra mà van xin. Cụ đương chăm chú nhìn bóng, lo mà nhìn người kia. Cụ chữ ý trận hình, truy thứ tư chứ. Ups, trở lại vị trí của cậu mau. Mau lên, 30 phút hiệp đấu đầu tiên, công thứ hai đối chuyển đổi rất nhanh, cũng có mấy lấn sứt gốn, nhưng không phấy đá lệch thì cũng bị thu. Muốn đấy ra. Biểu hiện của Thành Đại Khai chấm ổn và lão luyện hơn rất nhiều. Sau khi trở về, cậu đã suy nghĩ nguyên nhân ba lấn bị đa thủng lười. Năng lực tống kết và cái tiên của cậu đều hết sức kinh người. Mặc dù không có bàn thắng nào, nhưng không khi trên sàn cũng không khô khan. Biên Hóc Đảo đã tạo cơ hội cho tiền đạo của đối ba lấn, nhưng sức mạnh co thủa mà kỳ sao không đu. Mỗi lấn sứt banh đều phải TN hành điều chỉnh năm bậc trái phải. Hơn nữa, CSZ cấn bị hậu vệ đối phương cuốn lấy. Ngoài trừ dùng cơ thể cứng rắn ngăn chặn đối phương thì chẳng còn biện pháp nào khác. Có thể tưởng tượng, trong cuộc thi đấu vòng loại, bởi vì năng lực và ý thức của hậu vệ đối phương còn chưa đủ, cho nên tiền đạo này mới có thể thể hiện được lực công kích nhất định. Nhưng một khi bị hậu vệ tương đối có tài nghệ chèn ép, lập tức không có phương pháp phá cửa. 40 phút đấu tiên, Biên Hóc Đảo cũng không có biểu hiện gì xuất sắc. Không biết tại sao, trận đấu đã bắt đầu từ lâu, Biên Hóc Đảo vẫn chưa tiến vào trạng thái hưng phấn. Hắn cứ bị hậu vệ đối phương nhìn chăm chấm, có chút không quen. Cộng thêm đống đối khống đu ung hợp hẳn. Vì vậy, biểu hiện của Biên Hóc Đảo chỉ có thể nói là vừa đủ quy cu, đối với kỳ vọng của đối truyền thống còn cách cả một đoạn. Hiệp đấu đầu tiên chuẩn bị kết thúc, cấu thu, hai bên bất đấu sụt giảm thể lực. Hai hậu vệ của đối cơ điện luôn canh chừng Biên Hóc Đảo, chạy tới chạy lui với hắn cả 40 phút, đã bắt đấu không theo kịp tiết tấu của hắn. Biên Hóc Đảo liền có chút câm giấc tranh tài trở lại. Thìn Thu Trác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện, cách chương.